Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phong ấn thi thể. Thi thể là triệt để không hiểu, cảm giác mình bắt không phải một người tu luyện, mà là người bị bệnh thần kinh, để hắn đọc thuộc lòng trận pháp phương pháp phá giải, liên tục ngủ hai giấc, làm cái so cái rắm đều nhỏ nguyên khí bạo. Kết quả đem lớn như vậy địa quật, tại chỗ nổ tung, làm sao làm được, đơn giản vi phạm với quy luật. Trọng yếu nhất chính là, trong địa quật ánh nắng có thể chiếu vào, nói rõ đã có khe hở, có thể trốn, gia hỏa này không những không đi, còn chuyển ra cái bàn ghế, u nhã ăn cơm, người tuổi trẻ bây giờ, đều phách lối như vậy sao, không hiểu ra sao. Thi thể muốn giết người động tác ngừng lại, đối phương không có đào tẩu, tự nhiên cũng sẽ không động thủ, dù sao, còn hy vọng có thể mượn nhờ tay của đối phương, thoát đi nơi đây, rất nhanh, thiếu niên đem bữa sáng ăn xong, ầm ầm, nồng đậm hạt nguyên tố hàng lâm xuống, đối phương an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, đây là, đốn ngộ, thi thể phát điên. Không phải đang dùng cơm sao? Ăn ăn đốn ngộ, thật hay giả? Ai có thể nói cho ta biết? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể đem tu vi tu luyện tới thất phẩm trở lên. Hắn cũng coi như thấy qua việc đời. Nhưng trước mắt một màn, vẫn như cũ để hắn phát điên. Hô hô hô, nguyên khí bạo hình thành sinh động hạt nguyên tố cùng linh khí. Nhanh chóng tràn vào đối phương thể nội. Không biết quá nhiều bao lâu, đốn ngộ kết thúc, thiếu niên ngừng lại, cảm thụ một chút, thi thể lông mày nhịn không được nhảy một cái. Đối phương vừa đạt tới 11, không hồn lực, trải qua lần này đốn ngộ, tăng lên dòng dã 5 cái khắc độ, đạt đến 16, không chỉ có như vậy. Đốn ngộ thời điểm, hấp thu linh khí cùng hạt nguyên tố tốc độ cũng so bình thường nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, chân khí cùng thuật pháp tu vi thế mà, đều đã đạt đến nhị phẩm hậu kỳ. Coi như bật hack, cũng phải có cái thuyết pháp đi, không mang theo như thế không nói đạo lý. Chính đầy đầu không hiểu, chỉ thấy đối phương nhìn lại, tiền bối, ngươi ăn điểm tâm không? Ta là thi thể, ngươi cảm thấy, có thể ăn, thi thể hừ lạnh, nha. Thẩm Triết bất đắc dĩ, chần chờ một chút, mấy bước đi vào Hùng Ưng thi thể trước mặt, đẩy ra miệng của đối phương, đem thức ăn trên bàn, từng loại cầm lên, miễn cưỡng nhét vào đi vào, ngoặc kép chấm hỏi, thi thể lần nữa ngẩn người, người mẹ nó lại phát cái gì thần kinh, con ưng này, cũng là thi thể à, cứng như vậy nhét, nó coi như ăn vào trong bụng. Cũng vô pháp tiêu hóa, ăn cùng không ăn khác nhau ở chỗ nào. Tràn đầy phiền muộn, vừa định quát lớn đối phương. Đừng làm loạn, chỉ thấy ngay tại hướng trong miệng ưng nhét đồ vật thiếu niên. Lần nữa ngừng lại, ngay sau đó lại có vô số hạt nguyên tố. Tại thân thể bốn phía hội tụ, ta thao, thân thể nhoáng một cái. Thi thể kém chút không có thổ huyết, không cần nhìn cũng biết. Gia hỏa này, vậy mà lại mẹ nó, đốn ngộ, lần thứ nhất đốn ngộ, có thể nói ngươi học tập liễm trang sư công pháp, cùng thuật pháp khác biệt, cả hai va chạm, sinh ra linh cảm, có thể vừa đốn ngộ xong, liền đến lần thứ hai, đốn ngộ là nhà ngươi đó à, dễ dàng như vậy, ngươi đến cùng từ nơi nào xuất hiện, xin mời thu thần thông đi. Thi thể đột nhiên cảm thấy lòng mệt mỏi quá. Lúc trước hắn cũng là siêu cấp thiên tài, người người sùng bái, nhưng vì sao tại trước mặt vị này biến giống như người bình thường, khó coi. Thấy qua vô số thiên tài, nhưng trước mắt vị này tuyệt đối là cổ quái nhất, để cho người ta nhìn không thấu. Một lát sau, đốn ngộ ngừng lại, trước mắt vị thiếu niên này hồn lực đã đạt đến 19.9, chân khí cùng thuật pháp tu vi, đồng thời đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Tốt, tu vi của ta đột phá, có thể giúp ngươi phá giải trận pháp. Ngừng lại, Thẩm Triết ánh mắt lấp lóe. Xem ra sau này, phải phối hợp nguyên khí bảo, tiến hành đốn ngộ, dạng này, hấp thu hạt nguyên tố cùng linh khí, tiến bộ nhanh nhất, không chậm trễ thời gian, cũng không lãng phí bút chì số lần. Nếu không, chỉ từ nhị phẩm sơ kỳ, tiến bộ đến đỉnh phong, ít nhất phải dùng 3 lần trở lên giá trị tuyệt đối. Một cây bút chì cứ như vậy không công tiêu hao. Bắt đầu đi. Thi thể gật đầu. Đối phương tu vi đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, phá hư trận cơ khả năng sẽ gia tăng không ít. Chính mình có lẽ hôm nay liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, lần nữa khôi phục tự do, củng cố một chút tu vi. Thẩm Triết lúc này mới một lần nữa trở lại thủy tinh cầu trước mặt. Bàn tay ấn đi qua, ông, chân khí cùng trước đó một dạng, dọc theo ký ức tốt trình tự, từng đoạn tránh né. Không biết qua bao lâu, lần nữa đi vào rất nhiều trận cơ trước mặt, nhất định phải dùng nhanh nhất phương thức, đem hư hao trận cơ tu bổ hoàn tất. Thẩm Triết mắt sáng lên, ở trước mặt đối phương biểu hiện ra thiên phú tu luyện. Đối phương khẳng định sát cơ càng đậm, thật muốn đem trận cơ phá hủy. Không cần nghĩ, hủy đi đồng thời, tử kỳ của mình cũng liền đến. Trước mắt, duy nhất tự cứu phương pháp, chính là nhanh chóng đem trận cơ chữa trị tốt, đem thi thể này, một lần nữa trấn áp lại. Cẩn thận nhớ lại một chút PS bổ sung nội dung. Bản bút ký chức năng này triển lộ tri thức, là trực tiếp xuất hiện tại não hài. Không cần tận lực đọc thuộc lòng, cũng sẽ không quên. Thời gian qua một lát, dung hội quán thông, bổ sung trận cơ, mấu chốt nhất một điểm là lực lượng là không sung túc. Chỉ cần đầy đủ, liền có thể thành công. Bổ sung trận cơ, là so phá hư muốn khó, nhưng chỉ cần tìm tới căn cơ sở tại địa, cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Trọng yếu nhất một chút chính là lực lượng sung túc hay không? Chỉ cần lực lượng đủ, liền không tồn tại vấn đề. Thẩm Triết vô luận pháp lực vẫn là chân khí, đều vượt xa quá người bình thường. Trên lực lượng không tồn tại vấn đề, duy nhất chính là làm sao có thể tại đối phương ý thức được không thích hợp trước, đem trận pháp chữa trị. Mặc kệ, đây là duy nhất sinh lộ, chỉ có thể làm như vậy, biết không mặt khác đường có thể đi. Thẩm Triết cắn răng một cái, chân khí bên trong đan điền phối hợp trong não vực tinh thuần pháp lực, đồng thời nhanh chóng hướng trận cơ chỗ tuôn ra mà tới. Gặp hắn nhanh chóng phóng thích lực lượng, thi thể còn tưởng rằng tại phá hư trận cơ, hài lòng nhẹ gật đầu, hai tay mở ra, đang muốn cảm thụ lần nữa khôi phục tự do sảng khoái. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cánh tay cùng trên đùi xích sát, đột nhiên co vào, trước đó đã đạt tới thất phẩm trở lên linh hồn lực. Tại trận pháp áp chế xuống, mắt trần có thể thấy co vào, thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, không đến 5 cái hô hấp, tu vi trực tiếp xuống đến ngũ phẩm tả hữu. Không đúng, ngươi không phải tại phá hư trận cơ, mà là tại chữa trị. Con ngươi co rụt lại. Thi thể lập tức hiểu được, con mắt lập tức đỏ lên, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, thế mà bị một tiểu nhân vật tính kế, chỉ là, chữa trị trận cơ phương pháp, hắn không có truyền thụ qua, đối phương làm được bằng cách nào? Bất quá, lúc này, không phải lúc nghĩ những thứ này, đối phương một khi đem trận cơ triệt để chữa trị, hắn sẽ lần nữa bị trận pháp áp chế. 19 năm qua, tốn hao hết thảy cố gắng đều đem uổng phí. Ngươi muốn chết, một tiếng nổi giận, cường đại hồn lực, bỗng nhiên hướng Thẩm Triết rơi xuống. Nhanh lên chữa trị, biết giờ phút này không thể dừng lại. Thẩm Triết thân thể nhoáng một cái, trốn ở thủy tinh cầu phía sau. Lực lượng toàn thân tựa như sắp sôi trào. Đối phương cường đại hồn lực, cứ việc bị thủy tinh cầu ngăn cản một bộ phận, vẫn như cũ không phải hắn loại thực lực này có thể chống lại, chỉ một chút liền bị trọng thương. Thẩm Triết sắc mặt trắng nhợt, kém chút không kiên trì nổi. Điểm ấy thời gian trì hoãn, pháp lực cùng chân khí tràn vào càng nhiều, trận cơ lần nữa được chữa trị một bộ phận, thi thể tu vi từ ngũ phẩm bị áp chế đến tứ phẩm. Coi như loại thực lực này, ta cũng giống vậy, nhẹ nhõm giết ngươi. Lần nữa gào thét, thi thể cường đại hồn lực hội tụ, tựa như một thanh kiếm sắc, đối với Thẩm Triết lần nữa đâm tới. Phong cấm, biết hồn lực một khi đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Triết trong mắt đỏ hoe, lại không để ý tới mặt khác, toàn thân huyệt khiếu đồng thời mở ra, trên thân ẩn chứa tất cả lực lượng, đồng thời nhanh chóng hướng thủy tinh cầu tràn vào, dùng sức quá mạnh, liên lụy đến vừa rồi thương thế, lại nhịn không được, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ông, huyết dịch rơi vào trên thủy tinh cầu, người sau lập tức phóng xuất ra trắng noãn ôn nhuận quang mang. Đây là luyện hóa, làm sao có thể? Nhìn thấy đạo ánh sáng này, thi thể cứng đờ, con mắt sắp trừng ra hốc mắt. Cái này rõ ràng là thủy tinh cầu bị luyện hóa tiêu chí. Có thể, đây là văn tông mạnh nhất linh bảo. Ngươi một người lý tông, vì sao có thể luyện hóa? Ngươi đến cùng là ai? Một tiếng gào thét, cảm nhận được lực lượng toàn thân cũng không tiếp tục thụ khống chế. Bị thủy tinh cầu áp chế gắt gao ở, lại không thể động đậy. Đây là văn tông chí bảo, chỉ có văn tông hoàng thất huyết mạch mới có thể luyện hóa, cho dù là hắn đều làm không được. Trước mắt vị này Lý Tông Uyên Hải Vương quốc một tiểu nhân vật, nhẹ nhõm thành công, bất quá, sự nghi ngờ này khẳng định là hỏi không ra ngoài. Huyết dịch cùng thủy tinh cầu tiếp xúc, Thẩm Triết lập tức cảm thấy triệt để nắm trong tay vật này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổn hại trận cơ, hoàn toàn chữa trị, sau một khắc, liền đem thi thể lực lượng trong cơ thể, toàn bộ phong cấm trong đó. Xích sắt bỗng nhiên co vào, thi thể một tiếng kêu thảm, liền bị lôi kéo tiến vào thủy tinh cầu nội bộ, cũng không còn cách nào đào thoát, cường đại vô địch tu vi, cũng bị triệt để cầm cố lại. Đối với hắn không tạo được tổn thương. Thành công, đặt mông té ngã trên đất, Thẩm Triết lúc này mới cảm thấy trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Lần này nếu không phải huyết dịch rơi vào trên thủy tinh cầu, trong lúc vô tình đem luyện hóa, vô cùng có khả năng trước bị đối phương chém giết, sinh tử chỉ kém chút xíu, thực sự quá nguy hiểm. Ta vì cái gì có thể luyện hóa thứ này? Điều tức một hồi, khôi phục một chút lực lượng, Thẩm Triết đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Linh bảo là có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy đi. Dù sao, trong đó có được linh tính, cần trước hết để cho nó thần phục mới được. Có thể thủy tinh cầu này, huyết dịch của mình hơi dính đi lên, liền luyện hóa, giống như cùng bên trong linh tính đã sớm quen biết đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cũng cùng bản bút ký có quan hệ? Thủy tinh cầu gánh chịu chính mình pháp lực cùng chân khí, mới trở nên lại càng dễ luyện hóa. Suy tư một lát, cũng nghĩ không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Bàn tay lần nữa cùng thủy tinh cầu tiếp xúc, linh khí này nương theo ý niệm của hắn, trực tiếp chui vào thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Linh khí ưu thế lớn nhất chính là, một khi luyện hóa, có thể tùy ý thu vào thân thể. Thủy tinh cầu này, có thể đem cường đại như thế thi thể phong ấn, cấp bậc nhất định không thấp. Thứ đồ tốt này, khẳng định không thể ném ở nơi này. Huống chi, thi thể này, tu vi cực cao, khống chế đã thất truyền liễm trang sư nghề nghiệp. Về sau vạn nhất có cái gì trên việc tu luyện nan đề, còn có thể tùy thời thỉnh giáo. Phu phu, hết thảy xử lý xong, Thẩm Triết lúc này mới cảm thấy toàn thân rã rời,